Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 207, dị vực. Đây chính là cái gọi là đế quan sao? Thật có chút môn đạo. Nhìn chăm chú trước mắt hùng vĩ cửa ải, Hà Hằng lạnh nhạt nói, cửa ải này đã không thể xưng là cửa ải, mà là một thế giới. Một cái bị tạo thành cửa ải dáng dấp đại thế giới. Thế giới này chu vi nằm dày đặc các loại kinh thế chi trận. Mạnh mẽ thậm chí có thể đánh chết chí tôn. Thương tới trường sinh giả. Cũng chính là cái gọi là chân tiên. Chân chính bình phong vẫn là đế quan bên ngoài vực sâu. Cái kia thậm chí có thể ràng buộc bất hủ chi vương. Cũng chính là tiên vương cảnh giới cường giả. Chính là có như vậy một cái cửa ải tồn tại. Mới để nay cửu thiên thập địa tại cường đại dị vực trước mặt. Vẫn sống tạm bợ đến nay. Bằng không này liền một cái tiên đạo lĩnh vực cường giả đều không có thế giới. Chỉ cần có một cái bất hủ đánh vào đến. Đều là tai nạn to lớn. Một hai bất hủ giới này còn khả năng chống đối. Nhưng dị vực bất hủ giả lên tới hàng ngàn. Hàng vạn. Càng có rất nhiều thành vương tồn tại. Cùng với so sánh. Cửu thiên thập địa căn bản là kiến càng cùng đại thụ khác nhau. Ta là nên quang minh chính đại đánh vào đi. Vẫn là lặng lẽ ẩn núp đi vào đây. Hà Hằng có chút chần chờ. Lấy thực lực của hắn. Dù cho dị vực chư vương cùng xuất hiện. Cũng hoàn toàn không sợ. Nhưng hắn cũng không muốn quá kiêu ngạo. Để tránh khỏi gây nên chú ý. Rốt cuộc thời đại này không đơn giản như vậy. Ẩn giấu cường giả rất nhiều. Nếu là bị món đồ gì nhìn chằm chằm. Dù cho không sợ. Cũng phi thường phiền phức. Suy nghĩ một hồi. Hà Hằng vẫn cảm thấy cẩn thận một điểm tốt. Biết điều làm người. Nghĩ như vậy. Hắn lướt qua hùng vĩ đế quan. Tiến vào đối diện thế giới. Đế quan trận pháp cùng các loại bố trí. Dù cho thành vương chân tiên cùng bất hủ. Đều không thể vô thanh vô tức vượt qua. Nhưng Hà Hằng cấp độ đã là tiên vương bên trên. Dù cho chưa từng đạt đến huyền hoàng cảnh. Vô pháp sánh vai tiên đế. Cũng chí ít không kém gì chuẩn tiên đế. Bực này cấp độ chí cường giả. Từ cổ chí kim cũng không có bao nhiêu. Há lại là một cửa ải có thể ngăn trở. Lướt qua đế quan. Hà Hằng lẻn vào dị vực. Hắn cũng không có nóng lòng làm cái gì động tác. Tuy rằng thế giới này cũng không có cái gì có thể uy hiếp đến hắn. Nhưng hắn vẫn là rất cẩn thận. Quyết định trước tiên tìm hiểu một chút tình huống lại nói. Thế là. Hắn hóa thân làm dị vực cao thủ thanh niên, ở dị vực các nơi du tẩu, tìm hiểu một ít tình báo, thuận liền tìm hiểu một chút nơi này phong thổ, càng quan trọng vẫn là thâm nhập nghiên cứu giới này bất hủ hệ thống. Đây là một loại cùng tiên vực hệ thống tuyệt nhiên không giống tu hành phương thức. Lấy huyết thống là căn bản, nhưng lại không chỉ hạn chế muốn huyết thống, rất đáng giá nghiên cứu, vì nghiên cứu triệt để loại này hệ thống. Hà Hằng quyết định muốn bắt một ít dị vực cường giả đến suy nghĩ một chút. Đi ở dị vực giữa không trung, Hà Hằng thần niệm quét ngang, tìm tòi thích hợp mục tiêu. Đột nhiên, phía trước của hắn xuất hiện một cái xa hoa xe kéo. Sở dĩ nói xa hoa, điều này là bởi vì cái này xe kéo là dùng 9 con dao long tới kéo. Phương thế giới này chân long so với đại thiên còn kinh khủng hơn. Chân chính chân long có thể so với chân tiên, cũng chính là thần ma cảnh, mà giao long lại là kém hơn một bậc, nhưng cũng là có thể so với cái thời đại này chí tôn cảnh. Cái thời đại này chí tôn cùng sau đó thời đại thần thoại chí tôn cũng không trọn vẹn ngang ngửa. Người yếu đại khái tương đương với hậu thế chuẩn đế, mà cường giả nhưng là có thể sánh vai hậu thế đại đế. Chênh lệch rất lớn. Này 9 con giao long ở chí tôn cảnh bên trong cũng không tính cường giả. Chỉ là có thể so với chuẩn đế. Nhưng có thể lấy bọn họ kéo xe. Xe kéo này chủ nhân thân phận có thể tưởng tượng. Tất là một tôn đại nhân vật. Thậm chí có thể là bất hủ giả. Không đúng. Khí tức chỉ là tiếp cận thần ma cảnh. Xem ra cũng không có thành tựu bất hủ. Lấy tu vi như thế. Dùng 9 đại giao long kéo xe. Xem ra người này thế lực sau lưng bất phàm a. Hà Hằng híp mắt, lập tức liền xuyên thủng thời không, nhìn thấy cái kia xe kéo bên trong nhân vật, đó là một nam một nữ, khí tức tiếp cận bất hủ chính là nam tử, mà một cô gái khác tắc chỉ là phổ thông chí tôn cảnh. Bọn họ đang bàn luận. Cô gái nói, tộc Hùng, tu vi của ngươi đã tiếp cận bất hủ. Lần này trở về, được lão tổ chỉ điểm, nhất định có thể hoàn thành đột phá, trở thành chí cao vô thượng bất hủ giả. Đồng thời cũng có thể trở thành là bộ tộc ta thái thượng trưởng lão một trong. Quyền cao chức trọng, sau đó ta liền dựa vào ngươi chăm sóc rồi. Ai, Xích Nghê, ngươi lời này nói quá to lớn. Bất hủ vị trí há lại là dễ dàng như vậy thành tựu. Nếu là bộ tộc ta Xích Vương Thủy Tổ xuất quan, có hắn chỉ điểm, ta tất nhiên có thể công thành. Nhưng hiện tại Xích Vương lão tổ bế quan gần như một cái kỷ nguyên, chậm chạp chưa từng chó rơm. Chỉ dựa vào trong tộc mấy vị kia chuẩn bất hủ chi vương cấp bậc lão tổ chỉ điểm, ta muốn vượt qua tầng này lạch trời, sợ là chỉ ít còn muốn mấy ngàn năm mới có thể. Nam tử lắc đầu nói. Nữ tử nhẹ nhàng nở nụ cười. Tộc huynh ngươi ngoài miệng thước khiêm tốn, kỳ thực vẫn rất có tự tin mà. Bất hủ vị trí, những người khác muốn nghĩ thành tựu, cái nào không muốn mấy vạn năm mấy trăm ngàn năm trở lên tích lũy. Người tu hành đến nay mới vừa hơn vạn tuổi, liền sắp công thành, không hổ là bộ tộc ta thiên tài xuất sắc nhất. Ha ha, Xích Nghê ngươi miệng thật ngọt. Không sai, ta có 10 phần tự tin thành tựu bất hủ vị trí. Tương lai thậm chí vấn đỉnh vương cảnh, dẫn dắt bộ tộc ta đi về phía huy hoàng. Đến lúc đó đánh qua tòa kia đế quan, chiếm lĩnh cửu thiên thập địa, lại công thượng tiên vực, thành tựu ta giới vạn thế thành tựu. Nam tử hào khí can vân nói. Nữ tử trong mắt lộ ra sùng bái nói. Tộc huynh, ta chờ xem ngươi ngựa đạp cửu thiên thập địa, hủy diệt tiên vực. Cái gì ngựa đạp cửu thiên thập địa? Vật cưỡi của ta nhưng là giao long. Tương lai càng thêm từ tiên vực nắm một ít chân long tới kéo xe, như vậy mới xứng đáng trên thân phận của ta. Đế quan bên kia tiện chủng tộc cũng chỉ có cho chúng ta kéo xe phần. Chủng tộc như vậy lại chính ở chỗ này số một số hai. Thực sự buồn cười. Nam tử châm biếm. Đang lúc này, hắn bỗng nhiên ý thức vừa đen. Đã thấy trước người xuất hiện một đạo người đá vậy bóng dáng. Lạnh lùng nhìn kỹ hắn. Tràn ngập lạnh lùng. Ngươi là người phương nào? Dám ám hại ta? Ngươi có thể biết chính mình phạm vào bao lớn tội lỗi? Ta nhưng là Xích Vương huyết thống, nhất định phải trở thành bất hủ chi vương tồn tại. Ngươi mạo phạm ta, dù cho chết 100 lần cũng không đủ chuộc tội. Nam tử trong lòng cả kinh, vội vàng gầm hét lên. Ta là ai ngươi không cần biết? Ngươi là thân phận gì ta tự nhiên rõ ràng. Bằng không ngươi một cái liền bất hủ đều không có thành tựu dị vực sinh linh, căn bản không có tư cách bị ta ra tay. Hà Hằng lạnh lùng nói rằng. Thạch trưởng nhấn một cái. Vô tận hào quang bao trùm nam tử này cả người. Người sau thoáng chốc kêu thảm thiết lên. Không, ngươi dừng tay. Nam tử vô cùng không cam lòng, kêu thảm thiết không thôi. Hắn là Xích Vương huyết thống, từ nhỏ cao cao tại thượng, tuổi còn trẻ dĩ nhiên muốn thành tựu bất hủ vị trí. Tương lai thế tất yếu thành vương, có thể nào đơn giản như vậy phân chết ở chỗ này. Thậm chí ngay cả là ai gây nên, vì sao như vậy cũng không biết. Hắn không cam lòng, hắn ra sức dẫy dụa, hắn muốn giết ra một con đường sống. Hà Hằng hờ hững, một trường vỗ dưới. Nhất thời tiêu di người này thần hồn, sau đó luyện hóa hắn hết thảy ký ức. Mà ở trong xe kéo kia, cô gái kia căn bản không có phát hiện nam tử này dị biến, bởi vì tất cả những thứ này phát sinh căn bản chỉ là ở trong nháy mắt. Lấy Hà Hằng lúc này tu vi hôm nay, ra tay dĩ nhiên vượt qua thời gian hạn chế. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.